Đan Thần, chương 88, Phụng Bồi đến cùng, gocchuyenaudio.com, môn chủ, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a hát, Trình Công kia ỷ thế hiếp người, ngươi xem hiện tại ngay cả ta trở lại môn phái hắn cũng không buông tha, lần này hắn tàn nhẫn sát hại vài trăm người Lạc gia ta, cầu môn chủ làm chủ cho ta. Giờ phút này Lạc Xuyên vừa đến cửa đại điện La Phù Kiếm Phái, thấy môn chủ La Phù Kiếm Phái Lạc Trường không mang theo mấy người đi tới, vội vàng xông lên phía trước. Câm miệng, vốn là Lạc Xuyên còn muốn nói rõ chi tiết mình sớm nghĩ kỹ một phen, thậm chí suy nghĩ giao cho môn chủ một ít dược liệu quý hiếm mà mình mới thu thập, có lẽ môn chủ sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng mà không nghĩ tới hắn vừa mới mở miệng, Lạc Trường không đã nộ quát một tiếng, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn dưới núi. Lạc Xuyên lại càng hoảng sợ, cẩn thận nhìn theo ánh mắt Lạc Trường không, nhưng mà dùng bản lãnh của hắn căn bản không có biện pháp phát hiện bất cứ chuyện gì. Khởi bẩm chủ soái, đại quân đã chạy đến, tùy thời chờ đợi điều khiển. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một thanh âm làm cho người ta nghe xong cũng cảm giác khí thế hung ác đập vào mặt. Lạc Trường không cũng vừa qua 40, người bảo dưỡng rất tốt, tuy không ăn mặc hoa lệ nhưng lại cho người một cảm giác vô cùng sạch sẽ, tuy trên mặt bình tĩnh, lại cho người một cảm giác bảo kiếm nấp trong vỏ. Hung thần Bạch Khải Nguyên, công lực của hắn quả nhiên giống như trong tình báo, đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Mượn nhờ hắn tích lũy hùng hậu nhiều năm như vậy, vừa mới bước vào siêu phàm kỳ tầng thứ 8 không lâu đã đạt tới đỉnh phong, cách siêu phàm kỳ tầng thứ 9 cũng không xa. Tiểu tử này không hiểu chuyện, uy hiếp lung tung thì cũng thôi, không nghĩ tới hung thần đại tướng quân này cũng điên cuồng cùng hắn, thật sự dám điều động đại quân vây quanh La Phù Kiếm Phái, điên rồi, đều điên rồi. Dẫn hắn đi vào hỏi thăm tinh tường đến cùng xảy ra chuyện gì, sau đó lập tức báo cáo ta, nhớ kỹ, nếu có một điểm giấu giếm mà nói ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Lạc Trường không nhìn người đứng phía sau nói một tiếng, sau đó thân như quang mang, bay thẳng xuống núi. Đại kỳ khắc chữ trình đón gió bay phất phới, phi hổ lôi kéo xe xa hoa cực lớn đậu ở chỗ đó, hoàn toàn chiếm cứ con đường, Trình Chằm cùng Bạch Khải Nguyên phân biệt đứng ở hai bên, Trình Cung thì mang theo đám người bàn tử, sắc quỷ ngồi ở bên trong. Thực không biết có phải tiểu tử ngươi hạ mê dược gì trong rượu hay không, tại sao ta lại đi theo ngươi chứ, loại chuyện này nếu truyền lại triều đình, ngươi sẽ phiền toái a, những tấu chương kia có thể đè chết ngươi. Chúng ta là đi tiêu diệt Cuồng Phong Mã Băng, ngươi lại la ó, trực tiếp mượn danh hoàng đế làm đủ chuyện, ngươi đại khai sát giới ở La Phù Thành thì cũng thôi, bây giờ lại vận dụng 10 vạn đại quân vây khốn uy hiếp La Phù Kiếm Phái. La Phù Kiếm Phái này, đệ tử bình thường hơn vạn người, đệ tử tinh anh hơn ngàn người, cường giả môn phái như mây. Càng có một ít gia hỏa quanh năm bế quan tọa chấn, nếu thật sự xung đột 10 vạn đại quân chúng ta cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn, phải biết rằng năm đó đại quân Thảo Nguyên đánh tới bên ngoài La Phù Thành cố ý phái 20 vạn đại quân vây khốn La Phù Kiếm Phái gần một tháng cũng không có đánh hạ được. Sau khi Bạch Khải Nguyên đuổi tới tuy lập tức lên tiếng chống đỡ mặt mũi cho Trình Cung, nhưng sau đó lập tức âm thầm truyền âm cho Trình Cung. Kỳ, gocchuyenaudio.com. Thật khi Bạch Khải Nguyên nhận được mệnh lệnh của Trình Cung, hắn hoàn toàn ngây người, giờ phút này vị trí đại quân vừa vặn cách La Phù Kiếm Phái không có xa lắm, Trình Cung để cho hắn điều đại quân tới La Phù Kiếm Phái quá điên cuồng. Đây là đại quân triều đình, không phải là gia đình nhà mình, người nói như thế nào thì là như thế đó. Coi như là chủ soái, cũng không có thể tùy ý điều động quân đội làm bất cứ chuyện gì. Lúc ấy Bạch Khải Nguyên hận không thể lập tức bắt Trình Cung tới trước mặt nói cho hắn biết chúng ta là đi tiểu phỉ, đối phó Cuồng Phong Mã Băng, bây giờ còn chưa tới nơi, người đã bắt đầu giết lên, đến cùng ngươi muốn làm cái gì? Các cách nghĩ của Bạch Khải Nguyên đều hiện lên trong nội tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định điên một lần cùng Trình Cung, hắn muốn nhìn đến cùng Trình Cung nghĩ gì? Tuy đã thi hành mệnh lệnh, mang theo đại quân chạy đến, nhưng mà vừa đến Bạch Khải Nguyên vẫn nhịn không được lập tức truyền âm cho Trình Cung, hắn muốn hiểu rõ đến cùng Trình Cung muốn làm gì. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, chúng ta đương nhiên là tiểu phỉ, hiện tại mã tặc càn rỡ, ngay cả đế đô cũng thẩm thấu tiến vào, địa phương khác càng có rất nhiều thế lực mã tặc còn sót lại, chúng ta gặp được tự nhiên không thể không quản. Trình Cung hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung, thái độ chăm chú làm việc, sau đó lại nói. Về phần La Phù Kiếm Phái, hắn dám chống cự 20 vạn đại quân Thiết Kỵ Thảo Nguyên, cũng tuyệt đối không dám cứng ngạnh ngăn cản quân đội Lam Vân Đế Quốc trừ khi bọn hắn không muốn lăn lộn. Người của La Phù Kiếm Phái đã tụ tập rồi, môn chủ Lạc Trường không năm đó cũng lịch lãm rèn luyện qua chiến trường, La Phù Kiếm Phái bọn hắn lại là môn phái giang hồ. Tuổi ngươi còn nhỏ nên không rõ ràng người giang hồ lắm, bọn hắn không cố kỵ nhiều như quan viên triều đình, giận dữ là giết người, vì một chút chuyện nhỏ mà sinh tử tương bác nhiều vô số kể, nếu như một hồi hắn không chịu thua giao phụ tử Lạc gia, ngươi thật đúng là mệnh lệnh đại quân động thủ sao?